Công pháp Giang Giật ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Cái này, ta cũng không biết. Giang Giật lại bị đang hỏi, hắn cũng không gạt Y Thiền, đại khái đem chính mình khi còn bé bị phong ấn, đã thức tỉnh vô danh công pháp, sau đó đan điền biến dị, linh hồn phân liệt sự tình nói cho Y Thiền. A, à, Y Thiền tựa như nghe thiên phương dạ đàm, trầm tư một lát, đôi mắt đẹp sáng lên nói, đúng rồi, mẫu thân ngươi không phải lên giới người sao, cái này kỳ dị công pháp có phải hay không là ngươi mẫu thân lưu lại? Không biết. Giang Giật đôi mắt ảm đạm, thở dài, trên người của ta có rất nhiều bí mật cùng chuyện quỷ dị, có lẽ cũng chỉ có tìm tới mẫu thân mới có thể phá giải. Nhưng mẫu thân tại thượng giới, ta có thể hay không phi thăng cũng không biết, coi như có thể phi thăng cũng không nhất định có thể tìm đến mẫu thân, đời này từ không biết rõ còn có thể hay không nhìn thấy nàng. Giang Giật, người thật đáng thương nha. Y Thiền mẫu tính quang mang phát tác, có chút thương tiếc nhìn qua Giang Giật, hai cái xinh đẹp tay nhỏ đưa tới bắt lấy Giang Giật tay muốn cho hắn một tia ấm áp. Giang Giật phản bắt lấy tay của nàng, một tay lấy Y Thiền kéo tới kéo nói, ta không đáng thương, có thể có được các ngươi đời này ta rất thỏa mãn, nhân sinh không như ý 89/10. Ngao Lư nói rất đúng, mọi thứ không muốn quá quá nghiêm khắc, không thẹn với lương tâm là đủ. A, à, Y Thiền thân thể mềm mại run lên, bản năng nghĩ kháng cự thoáng cái, cũng rất sắp bị Giang Giật lời nói mê say, nàng ngửa mặt nhìn qua Giang Giật kia như đao gọt mặt, khóe miệng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Đúng a, à, nhân sinh quá quá nghiêm khắc hoàn mỹ vậy sẽ rất mệt mỏi, Giang Giật trên người có rất nhiều ưu điểm, cũng có một chút khuyết điểm tỉ như hoa tâm, nữ nhân rất nhiều, điểm ấy nàng kỳ thật một mực canh cánh trong lòng. Bất quá nghĩ đến Giang Giật như thế ưu tú, không làm cho nữ hài tử thích đó là không có khả năng, chính mình lòng cao hơn trời không giống thích hắn sao, huyền đế năm đó cũng có rất nhiều nữ nhân, chiến đế, bắc đế, thu đế, tả đế, cái nào chí cường giả cùng kiêu hùng không có tam thê tứ thiếp. Ai, nữ nhân liền là tiện a. Y Thiền đột nhiên có chút tự diễu, phổ thông bình thường nam nhân các nàng không nhìn chúng, tốt nam nhân ưu tú mỗi nữ nhân muốn đoạt lấy. Kết quả những nam nhân này đều là hoa tâm đại la bặc, cuối cùng chỉ có thể làm oan chính mình, cái này sợ là sở hữu nữ nhân bệnh chung đi. Trong trầm tư, nàng đột nhiên phát hiện Giang Giật đầu thấp xuống, miệng rộng phi thường bá đạo ngậm lấy chính mình môi đỏ, đồng thời đại thủ cũng rất thô lỗ thăm dò vào nàng trong váy dài. A, à, Y Thiền linh hồn run lên, thân thể mềm mại bản năng vặn vẹo, nhưng Giang Giật giờ khắc này tựa như một cái bá đạo quân vương. Một cái tay nắm cằm của nàng cưỡng ép tác hôn, một cái tay khác cũng tại nàng trong quần áo tìm tòi, để nàng toàn thân run rẩy không thôi. Chậm rãi Y Thiền không phản kháng, cũng bị Giang Giật trên thân mãnh liệt giống được khí tức mê say, toàn thân trở nên mềm nhũn, nàng bị ép tiếp nhận Giang Giật bá đạo cho, toàn thân cũng bị một cái đại thủ sờ soạng cái thấu. Thẳng đến nàng phát hiện bộ ngực mình mát lạnh, áo lót bị kéo ra mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, nâng lên khí lực toàn thân đẩy ra Giang Giật, đỏ bừng cả khuôn mặt chạy ra, tại cửa gian phòng mới giận dữ nhìn lướt qua Giang Giật nói, người xấu, không có đại hôn ngươi mơ tưởng làm loạn, Y Thiền cũng không phải tùy tiện nữ tử. Hắc hắc, Giang Giật vẫn chưa thỏa mãn vươn tay tại trên mũi người người nói, tiểu thiền nhân huynh suy nghĩ nhiều, ta cũng liền tùy ý mặc mặc, ca cũng không phải người tùy tiện. Phi, chương 1199, để ngươi thôn phệ trọn vẹn. Thần tàm không còn, Giang Giật chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp, thế nhưng là hắn đem huyền thần cung bảo tàng lật ra một mấy lần, ở bên trong có thể tìm tới vô số binh khí bảo vật, cũng rất ít linh dược, có lẽ là thời gian quá xa xưa, rất nhiều linh dược không cách nào bảo tồn đều mục nát. Đúng rồi, Hoàng Tuyên Lộ. Giang Giật đột nhiên vỗ đầu một cái, huyền thần cung bên trong hoàn toàn chính xác không có linh dược, nhưng lại có linh hồn đại bổ phệ hồn ngạc, hắn thất thải hồn thương liền là tại Hoàng Tuyền Lộ chia ra tới, lúc ấy chủ linh hồn tăng trưởng tốc độ quá nhanh quá nhanh. Tiểu Thiền, đi! Giang Giật kêu một tiếng, hai đạo bạch quang hiện lên, hai người ra trên Hoàng Tuyền Lộ, Y Thiền quét qua cảnh sắc chung quanh lập tức thả ra lôi điện. Cái này Hoàng Tuyền Lộ phệ hồn ngạc thế nhưng là phi thường khủng bố.